Xuyên thành trợ lý nhỏ của ảnh đế cố chấp, chương 14, có người muốn phá hỏng áo choàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy phim trường rất lớn, nhưng fan kéo đến quá đông, còn có nhiều người chưa xin được chữ khi thấy Ôn Trác Tu đã rời đi, bọn họ đều thất vọng, nhưng có nhân viên công tác trấn an nên tình hình cũng yên tĩnh trở lại. Ôn Trác Tu đi ra từ đường chuyên dụng ở phía sau. Thừa dịp không ai chú ý, anh lặng lẽ đi vào phòng thay quần áo, nón, khẩu trang và trang phục thoải mái. Sau khi thay đồ, nếu không nhìn kỹ thì có lẽ sẽ không phát hiện ra anh được. Khi đi ra từ cửa bên hông, đúng lúc anh nhìn thấy Cao Ninh đang ôm một túi văn kiện lớn đi ngang qua, bèn vội vàng đuổi theo. Anh Ôn, Cao Ninh lắp bắp sợ hãi. Không phải anh đang ký tên cho fan ở phía trước sao? Ôn Trác Tu xua tay. Nhiều người quá nên tôi ra ngoài hít thở không khí một chút. Chắc anh Văn đang tìm anh ở khắp nơi đó. Anh nên quay lại đi, có một buổi chiều thôi mà cố lên. Vậy cũng phải để tôi nghỉ ngơi một lát chứ, tay tôi đau quá. Ôn Trác Tu không muốn quay về nên ra sức tỏ vẻ đáng yêu. Hôm qua anh mới học được một kỹ năng, phát hiện Cao Ninh ăn mềm chứ không ăn cứng, hơn nữa càng dùng lại càng thấy hiệu quả. Được rồi, vậy anh tìm một chỗ nghỉ ngơi chút đi. Tôi mang mấy lá thư của fan gửi cho anh chuyển đi trước. Nơi bọn họ đứng cách cửa sau của phim trường rất gần, khóe mắt Cao Ninh nhìn thấy hai người đang lén lút đi về phía trước, trong lòng cô giật mình. Dù sao cũng cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra, nhưng Ôn Trác Tu đang ở bên cạnh nên cô không muốn những chuyện vặt vãnh này sẽ ảnh hưởng đến anh. Ôn Trác Tu không để ý xung quanh, toàn bộ ánh mắt của anh đều dán vào người Cao Ninh. Ở đâu cũng ồn ào hết, với nghỉ ngơi trong phim trường cũng không tốt, tôi muốn quay về khách sạn. Đi cùng nhau đi, chắc người của bên quan hệ công chúng đang chờ ở khách sạn đấy, bọn họ lười như vậy mà. Anh rất hiểu nhân viên của mình, ngày thường lúc có thể lười biếng thì bọn họ nhất định sẽ không chăm chỉ. Đi thôi, tôi nói với anh Văn một tiếng đã. Cao Ninh một tay cố hết sức ôm túi văn kiện lớn, tay còn lại thì lấy điện thoại từ túi quần ra. Đưa đồ trong tay cho tôi. Ôn Trác Tu đưa tay ra, trong lòng âm thầm giận dỗi, anh không nỡ để cô mệt. Cao Ninh nghĩ anh muốn xem thư của fan nên quay đầu nói. Đợi quay về khách sạn hẵng xem. Sau đó cô mới nói chuyện với Văn Dương, đột nhiên trong tay nhẹ đi, lúc này túi văn kiện đã nằm trên tay Ôn Trác Tu. Anh bước một bước dài, không nói một lời đi về phía trước. Cô chạy nhanh đuổi theo, vừa nói chuyện điện thoại vừa quay đầu nhìn xem, cũng không thấy hai kẻ khả nghi lúc nãy nữa rồi. Khách sạn cách phim trường không xa nên đi bộ vài phút là đến. Một chiếc xe MPV in logo của giải trí Tu Danh dừng lại trước cửa khách sạn. Hai người bên trong hoảng sợ khi thấy ông chủ của mình, họ vội mở cửa bước ra rồi thành thật đứng bên cạnh xe. Ôn Tổng, vẻ mặt của ông chủ thật đáng sợ. Ôn Trác Tu hừ lạnh một tiếng, một người trong đó chạy nhanh đến nhận túi văn kiện trong tay anh, không dám thở mạnh. Đang lười biếng mà bị ông chủ bắt quả tang thật sự rất thảm, bọn họ đáng thương nhìn về phía Cao Ninh. Giả vờ đáng thương cũng vô dụng thôi, lần sau nếu để tôi bắt gặp lần nữa thì mấy người ở nhà ngủ luôn đi. Vâng, vâng, đúng vậy à, hai người gật đầu như gà con mổ thóc. Cao Ninh khẽ nhướng mày, có lần sau hay không thì phải xem tâm trạng của ảnh đế rồi. Mãi đến khi xe chạy đi, sắc mặt của Ôn Trác Tu mới tốt hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, xem thử khách sạn này có món gì ngon không. Anh xoay người đi về phía khách sạn, đúng lúc đồng hồ quả lắc ở đại sảnh vang lên báo đã đến 12 giờ. Ăn cơm chưa xong, Ôn Trác Tu muốn ngủ trưa một giấc, anh cảm giác mắt mình hơi khô khốc mệt mỏi. Đêm qua anh phải nghiên cứu cảnh quay cho hôm sau, nay lại phải ký tên liên tục, có lẽ anh đã dùng mắt quá mức rồi. Được thôi, vậy chừng nào đến giờ tôi sẽ gọi điện kêu anh. Cao Ninh tạm biệt anh trong thang máy. Cô trở lại phòng của mình, đặt tấm hình lên bàn trà rồi cau mày nghĩ về chuyện đó. 1:30 chiều, cô đúng giờ gọi điện cho Ôn Trác Tu. Người ở phim trường vẫn vô cùng nhiều nhưng khi thấy Ôn Trác Tu đến, nhóm fan phấn khích tiến về phía trước xếp hàng. Cao Ninh rời khỏi đám người trở về phòng trang điểm, cô còn chưa vào thì đột nhiên nghe thấy một tiếng khóc nhỏ. Tiểu Hòa, làm sao bây giờ, ngày mai phải mặc bộ này đó. Tiểu Thu khóc nức nở, cô ấy gấp đến mức đi vòng quanh. Làm sao vậy, Cao Ninh đẩy cửa bước vào, mơ hồ hỏi. Tiểu Ninh, cô tới đúng lúc lắm, cô nhìn cái này đi. Tiểu Thu lấy một bộ quần áo trên giá treo cạnh cửa đưa cô xem. Đó là một chiếc áo choàng giao lĩnh sẫm màu nạm vàng, nếu không nhắc đến hình thêu trước ngực bị rạch kia thì khí chất của nó rất tôn quý. Vốn dĩ nơi đó được thêu hoa văn tròn hình rồng, là trang phục diễn của nam chính Tiêu Nghiêu trong Đế Cung Khuyết, khi lần đầu xuất hiện trong triều, là trang phục làm nổi bật tâm tư của nhân vật. Là thời khắc tỏa sáng quan trọng nhất của Tiêu Nghiêu. Nhưng giờ quần áo đã rách hết, còn có dấu vết hỗn loạn của lưỡi dao. Trang phục diễn của Ôn Trác Tu đều là cả bộ, nếu áo choàng bị hư mà bên trong phối với một chiếc áo choàng khác thì trông khá kỳ lạ. Với lại trong chốc lát cũng không thể sửa xong được, không có áo choàng thì ngày mai phải quay phim thế nào đây? Chẳng trách Tiểu Thu lại khóc như vậy. Trước tiên đừng vội, tôi đi tìm anh Văn, các cô cứ ở đây chờ đi. Cảm ơn cô Tiểu Ninh, quần áo này rất đắt, một năm tiền lương của tôi cũng đền không nổi đâu. Nhưng cái này là do sơ suất của tôi nên chỉ cần có thể sửa thì tôi sẽ đền. Tiểu Thu nước mắt lưng tròng nhìn cô, các cô xem camera chưa? Các phòng trang điểm, phòng trang phục, phòng thiết bị đều được lắp đặt camera, chỉ cần điều tra là sẽ biết ai làm ngay thôi. Vừa nãy cúp điện 10 phút, đúng lúc nguồn điện dự phòng lại hết điện, rõ ràng có người cố ý mà. Tiểu Hòa tức giận đứng lên, chờ anh Văn đến rồi nói sau. Cao Ninh biết chuyện này khẩn cấp nên cũng không dám trì hoãn, cô vội vội vàng vàng đi tìm Văn Dương. Không biết kẻ vô đạo đức nào đã làm chuyện này nữa. Văn Dương cầm chiếc áo choàng quan sát từ trên xuống dưới một lượt. Đến người phụ trách phim trường cũng bị anh ấy gọi đến. Người đó đang đứng một bên ra sức giải thích, còn gọi người mang bản ghi hình của camera đến nữa. Nhưng bây giờ chuyện quan trọng là phải sửa lại quần áo nên ngày mai tạm thời quay cảnh khác trước vậy. Một đám người đang nói chuyện, đạo diễn Vương Chức cũng đi đến. Quản lý Thiệu, công tác an ninh của các cậu không ổn chút nào, lại để xảy ra chuyện lớn như vậy. Anh ta bất mãn nhìn người phụ trách phim trường, vì chuyện này mà việc quay phim vẫn luôn thuận lợi giờ lại bị trì hoãn. Sự việc ngoài ý muốn này khiến nhân viên công tác của đoàn phim vô cùng lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là do ai đó có ý định trả thù, không biết lần sau sẽ đến lượt người nào, không tìm ra kẻ đó thì ai cũng không thể yên tâm được. Tiểu Ninh, em thử liên hệ với nhà thiết kế trang phục xem thử cô Dư có thể đến đây một chuyến không? Văn Dương nhỏ giọng nói với Cao Ninh, được em đi liên hệ đây. Cao Ninh xoay người bước đi, nhưng đi được vài bước cô lại trở về, nhỏ giọng nói với Văn Dương. Lúc gần 12 giờ em thấy có hai người lén lút ở khu vực cửa sau, chỗ đó có phải phòng điện không? Để anh điều tra thử, em cứ lo việc trang phục đi. Văn Dương lấy một chùm chìa khóa xe ra. Đây là chìa khóa xe của Vương Chức ở bãi đỗ khách sạn, nếu cần thì em lái xe đến đón người đi, đúng lúc cô Dư cũng ở Tân Thành đấy. Vâng, Cao Ninh lên tiếng rồi ra khỏi phòng trang điểm, vừa đi vừa gọi điện thoại dọc theo hành lang. Cô vừa tới khách sạn thì Ôn Trác Tu đã gọi điện đến. Em chạy đâu rồi, giúp tôi mang một ly nước qua đây. Có lẽ anh còn chưa biết chuyện trang phục đã bị cắt. Anh Ôn, giờ tôi phải ra ngoài xử lý chút chuyện, anh nhờ nhân viên công tác lấy giúp đi. Chuyện gì? Ôn Trác Tu nghe cô nói như vậy, không ngờ lại có người dám sai cô đi làm việc, ai mà có gan lớn vậy. Lúc này giọng điệu của anh vô cùng không tốt, lúc nãy cúp điện nên áo choàng diễn ngày mai xảy ra chút sự cố, tôi đang đến đón cô Dư. Có chuyện này sao? Văn Dương nói thế nào, cảnh ngày mai có thể chuyển mà, em lái xe của ai? Của đạo diễn Vương, lái xe cẩn thận chút. Quý Thiến ngồi ở bàn ký tên nghiêng đầu nhìn thoáng qua chỗ trống bên cạnh, cô ta có chút không yên lòng. Rốt cuộc Đinh Hội muốn làm gì đây? Trong lúc cô ta đang thất thần thì Ôn Trác Tu đã đi đến từ phía sau, ngồi vào chỗ bắt đầu ký tên. Tay cầm bút của anh dùng rất nhiều lực, đôi tay gân guốc vô cùng đẹp nhưng cũng thể hiện tâm trạng của anh đang rất khó chịu. Vất vả lắm mới ký tên xong hết, chờ đến lúc ký xong quyền cuối cùng, Quý Thiến xoa xoa cổ tay nói. Cuối cùng cũng ký xong rồi. Cô ta hung hăng thở hắt ra, cười với Ôn Trác Tu. Ôn Tổng, lần sau vẫn nên hoạt động trực tuyến đi, mệt quá. Anh bảo trợ lý đến cầm quyển sổ giúp mình, nhưng Quý Thiến lại gọi Ôn Trác Tu chuẩn bị rời đi lại. Ôn Tổng rảnh không, chúng ta uống cà phê cùng nhau nhé. Không rảnh, Ôn Trác Tu lạnh nhạt, anh nhanh chóng từ chối. Không sao, chỉ là có người bạn nhờ tôi hỏi một chút, sao giải trí Tu Danh phải rút vai diễn của Đường Lị Lị vậy nhỉ? Đổi người là do cô ta không phù hợp. Ảnh đế không hề kiên nhẫn xoay người bước đi, anh thấy mình đã đưa ra lý do rồi. Quý Thiến nhíu hàng lông mày thanh tú, hơi đăm chiêu nhìn bóng dáng của anh. Mãi đến khi trợ lý dọn hết đồ vật trên bàn rồi nhắc nhở đã kết thúc, cô ta mới khôi phục lại tinh thần. Trong phòng trang điểm, một đám người vây xung quanh máy tính xách tay của Văn Dương xem bản ghi hình của camera, thấy anh tới, Vương Chức cũng nhường cho anh một chỗ. Vừa cúp điện thoại với Cao Ninh được một lúc, anh đã biết nguyên nhân kết quả rồi. Hiện tại anh chỉ muốn đến xem thử ghi hình của camera, xem có phát hiện gì không thôi. Tiểu Ninh nói với tôi em ấy đã thấy hai người này. Văn Dương mở bức hình lên, hai người trong hình đang ló đầu ra nhìn, phía sau còn là phòng điện. Mấy người này gây chuyện phá hoại cũng có sự phối hợp đấy, tạm thời manh mối chỉ có tấm hình này thôi. Vì cúp điện nên về sau camera cũng không ghi lại gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc hai người đó vào phim trường, bên cạnh còn có vài người, xem ra bọn họ rất quen thuộc với bố cục của phim trường. Không chụp được hình ảnh hiện trường nên báo cảnh sát cũng chẳng có tác dụng mấy. Ôn Trác Tu nhìn xung quanh nói, các người mua vài cái camera lắp đặt trong mỗi phòng đi, điều khiển bằng vô tuyến ấy, xem mấy người đó còn dám đến nữa không. Cách này cũng được, Vương Chức gật đầu, sau đó lập tức sắp xếp hai người đi làm. Tiểu Ninh chưa về sao? Vừa nãy tôi có gọi em ấy nói đã đón được người rồi, đang trên đường trở về. Thấy mọi việc đã được xử lý, những người khác cũng ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người là Ôn Trác Tu và Văn Dương. Trác Tu, việc này rất kỳ lạ, rõ ràng có người ác ý trả thù. Quan hệ của cậu trong giới cũng đâu có tệ, rốt cuộc ai thiếu suy nghĩ như vậy chứ? Vừa rồi Quý Thiến đã hỏi tôi một chuyện, anh biết Đường Lị Lị là ai không? Văn Dương lắc đầu, tên nghe hơi quen tai nhưng anh ấy không rõ lắm. Gần đây người phụ trách xem xét vai diễn là ai, Quý Thiến nói vai diễn của Đường Lị Lị đã bị rút lại. Tôi nhớ rồi, không phải đây là nghệ sĩ của Đinh Hội sao? Cô ta vẫn chưa tỉnh ra à, dường như Văn Dương hơi kinh ngạc vì những việc làm của cô ta, như này mà phong ảnh thôi thì hời cho cô ta quá rồi. Cách chương.